Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 52 tin tức tốt. Đối với Sở Mộng Kỳ tới nước lạnh, Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý, đáp lại nói, Lương Nhược Vân thật là cái loại này, vì lấy đại cục làm trọng, cái gì đều có thể từ bỏ người. Nhưng là ta cùng lãnh thần ở đệ tam minh phủ chính là đại cục. Đặc biệt là ta lại quá mấy tháng liền gặp phải cao cấp chủ quản khảo hẹp. Thỉnh đại gia tìm tòi, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất. Ngươi cũng thật sẽ hướng ngươi trên mặt thiếp vàng. Đệ tam minh phủ lại không phải Lương Nhược Vân ra khai. Ngươi liền thật cho rằng nàng sẽ cảm thấy ngươi như vậy quan trọng. Có trọng yếu hay không ta chỉ có thể như vậy tưởng. Bằng không đâu, chẳng lẽ còn làm ta cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Mặt khác ngươi có thể nói hay không nói điểm nhi tốt. Làm ta và ngươi sư huynh trong lòng không như vậy hàn. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này cũng lãnh hạ. Mặt tới, thấy thế, Sở Mộng Kỳ tắc rất là ủy khuất giải thích nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải chú ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi minh phủ lòng người khó dò, đặc biệt là giống Lương Nhược Vân cái loại này nữ nhân. Không ai có thể đủ chuẩn xác biết trước nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Ta chỉ là tưởng nói, chúng ta hẳn là nghĩ đến nhất hư kết quả, Sở Mộng Kỳ ủy khuất nói đến nơi này. Hắn tắc khó chịu hướng tới Hạ Thiên Kỳ bả vai hung hăng đánh một chút. Vô cùng phát điên nói. Đánh chết ngươi cái xú vô lại. Suốt ngày đối ta châm chọc mỉa mai. Nơi trốn tìm ta sự. Ta cũng không thế nào ngươi a. Có hại đều là ta. Tiện nghi đều bị ngươi chiếm đi. Ta chẳng lẽ liền nói ngươi một câu đều không được sao? Ngươi liền không thể nam nhân một chút sao? Hạ Thiên Kỳ bị Sở Mộng Kỳ nói vẻ mặt ngốc so. Muốn mở miệng phản bác. Nhưng là há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không nghe được. Xú thí mở ra radio. Chính là cái xú vô lại. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ không có việc gì người dường như nghe nổi lên. Radio, Sở Mộng Kỳ khó chịu bĩu môi, một lần nữa chát chát nàng đuôi ngựa biện, Lãnh Nguyệt trên cơ bản không có gì tồn tại cảm, rốt cuộc hai người một lời không hợp liền cãi nhau cũng không phải một ngày hai ngày. Hạ Thiên Kỳ là miệng quá tiện, đến nỗi Sở Mộng Kỳ còn lại là có lý không tha người. Các ngươi hai cái tám lạng nửa cân. Về sau ai cũng đừng nói ai, Lãnh Nguyệt rốt cục là nhịn không được. Đem hắn vẫn luôn muốn nói nhưng là hết chỗ chê lời nói đối hai người nói ra. Xú sư huynh, giúp đỡ xú vô lại nói chuyện, ai cùng hắn tám lạng nửa cân. Sở Mộng Kỳ nghe xong khó chịu hướng về phía Lãnh Nguyệt lẩm bẩm một câu. Nói chính sự đi, Lãnh Nguyệt không để ý đến Sở Mộng Kỳ. Lúc này gõ gõ Hạ Thiên Kỳ ghế dựa, làm Hạ Thiên Kỳ đem xảo người radio tắt đi. Đãi Hạ Thiên Kỳ đem radio tắt đi sau, Lãnh Nguyệt liền đối với hắn hỏi, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm, người kia rốt cuộc tới không có tới, lại đi không đi, có thể hay không ở chỗ này trường lưu, về những việc này chúng ta đều không rõ ràng lắm. Cho nên trước mắt khẳng định là không thể lỗ mãng nhiên trở về. Sau đó tiếp tục đi vì những cái đó cảm nhiễm thi độc người giải độc. Bằng không nếu như bị bắt được vừa vặn, liền xong đời. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Có chút không xác định đối Lãnh Nguyệt hỏi nói, người kia sở dĩ có thể nhận ra chúng ta tới. Là bởi vì hắn xuyên thấu qua cương thi thái hậu đôi mắt thấy được chúng ta đúng không? Ân, mẫu cương lúc ấy có mặt khác một cổ ý thức ở, nhìn thấy Lãnh Nguyệt gật đầu. Hạ Tiên Kỳ theo bản năng nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái. Lúc này mới tiếp tục nói, người kia chỉ là thấy được chúng ta, nhưng không có nhìn đến Sở Đại Tiểu Thư. Cho nên chúng ta có hai cái phương án có thể thực thi. Cũng chính là trong truyền thuyết, kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp AB hai loại phương án, đừng khoe khoang. Nhanh lên nhi nói, Sở Mộng Kỳ đá Hạ Thiên Kỳ chỗ ngồi một chân. A phương án rất đơn giản, đó chính là Sở Đại Tiểu Thư phát huy nàng thông minh cơ linh, cùng với thực lực ngưu so chờ đặc điểm, phản hồi Hưng Vượng khu cùng Thành Hoa khu, tiếp tục cứu trợ những cái đó bị thi độc cảm nhiễm người. Đến nỗi ta cùng Lãnh Thần, bởi vì tham sống sợ chết, cho nên chỉ có thể lái xe khổ bức ở bên này đi loanh quanh, cái gì đều không làm. Chỉ là lái xe đi loanh quanh nơi nào khổ bức. Sở Mộng Kỳ cứ việc ở thái độ thượng có vẻ rất không vừa lòng, nhưng là ngoài miệng lại không có nói nàng không làm. Rốt cuộc nàng đủ loại không phải, nói trắng ra là đều là Hạ Thiên Kỳ đối nàng phun tào. Rất nhiều đều là ở cố ý chọc giận nàng mới như vậy nói. Trên thực tế, tính cả Hạ Thiên Kỳ ở bên trong, bọn họ những người này trong lòng đều rõ ràng. Sở Mộng Kỳ tuy rằng ngày thường ái trang tiểu nữ nhân việc nhiều một chút ngoại, ở làm người xử thế thượng là phi thường đáng tin cậy. Bất quá người này chính là như vậy. Một khi phía trước không có lưu lại tốt ấn tượng này liền rất khó bị thay đổi. Hạ Thiên Kỳ chính là điển hình một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Phía trước ở không người khu thời điểm bị Sở Mộng Kỳ đoạt. Kiếp chưa toại sau, hắn trong lòng liền rất khó đem Sở Mộng Kỳ coi là một cái hoạt bát tiểu lệ nữ hài tử, mà gần chỉ là một cái hung thần ác sát cường đạo gương mặt. Bất quá ở biết được Sở Mộng Kỳ năm nay vừa mãn 18 tuổi sau, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đối nàng ấn tượng tắc nhiều ít có chút đổi mới. Rốt cuộc vừa thành niên, lại nói tiếp chỉ là cái tiểu thí hài tử thôi. Bất quá cãi nhau thói quen dưỡng thành, rất nhiều thời điểm hắn liền nhịn không được trêu chọc hai câu. Nề Hà Sở Mộng Kỳ đối hắn oán hận chất chứa quá sâu, cho nên rất nhiều thời điểm kỳ thật đều là Sở Mộng Kỳ thượng vội vàng tìm hắn cãi nhau. Thấy Sở Mộng Kỳ chỉ là đơn thuần đã phát cào nhào, thật không có cự tuyệt. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ vui mừng gật gật đầu. Hành a, ở giác ngộ thượng cùng trách nhiệm thượng có điều tiến bộ. Vậy như vậy định rồi. Hiện tại liền thực hành A phương án. Đãi ngày mai ngươi đánh cái xe trở về là được. Ngươi thiếu ở đằng kia nói này đó vô dụng. Chạy nhanh nói ngươi B phương án. Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, tức giận nói, B phương án chính là ta nghĩ cách đem Lương Nhược Vân kêu lên tới, làm nàng làm chúng ta ô dù, sau đó chúng ta cùng nhau quay trở lại. Bất quá này một cái hiện tại đã không có nếm thử tất yếu. Rốt cuộc Sở Đại Tiểu Thư đã tiếp nhận rồi A phương án. Giống Lương Nhược Vân cái loại này cao lãnh mỹ nữ lãnh đạo, nghĩ đến cũng sẽ không thật sự điều ta không được. Ngươi cần thiết đến thử xem monster. Sở Mộng Kỳ đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ tưởng đệ nhị cái biện pháp sau, nàng tắc lập tức không làm money, là chính ngươi chưa nói có ý kiến. Nói cho ngươi, ngươi đều chính là chú ý cái thành tin, không thể lật lọng a. Ngươi thượng một bên đi. Nói cho ngươi xú vô lại ta nhưng không có đáp ứng ngươi. Lại nói tiếp này khởi sự kiện là Lương Nhược Vân ân bài cho ngươi đi. Ta cùng ta sư huynh chính là ở hảo tâm giúp ngươi. Dù sao này ở chúng ta nơi này chính là 5 cái vinh dự điểm tư hoạt khen thưởng. Cùng lắm thì chúng ta từ bỏ cảm tình a. tính, bất hòa ngươi, cái này tiểu thí hài tử chấp nhặt. Hạ Thiên Kỳ nói xong, U đọc sách ánh mắt liền phóng tới Hàn Honor Table thượng, biểu lộ ra một bộ đối sở mộng kỳ thực ghét bỏ bộ dáng. Ngươi mới là tiểu thí hài tử, lạnh thần ngươi xem, ngươi cái này chúng đi, xem cho nàng khí. Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười, theo sau hắn tắc trở nên nghiêm trang lên, đối hai người nói, vừa mới nhận được một cái tin tức tốt, Lương Nhược Vân đã qua tới bên này, hơn nữa cùng nhau tới còn có Ngô Địch. Lúc này chúng ta không cần lo lắng. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ còn không quên nhắc nhở Sở Mộng Kỳ nói, thế nào Sở đại tiểu thư, thế giới cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hắc ám, nhân tình cũng không có ngươi tưởng như vậy bất kham, tuổi không lớn, như thế nào trong lòng như vậy âm u đâu. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ nói thẳng chùy ghế dựa. Bất quá nàng trong lòng đích xác cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lương Nhược Vân làm đệ tam minh phủ khống chế người, thế nhưng thật đến sẽ bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt lại đây bên này. Chưa xong còn tiếp, p, hết chương.